Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 66, Bayern Munich sắc bén phản công. Thời gian, 6 tháng 12 năm 2012, cung chính cái tên này cấp tốc chạy vội hướng về ghế dự bị Mesut Ozil. Cùng Mesut Ozil đến rồi một lần cảm xúc mãnh liệt ôm ấp. Real Madrid cổ động viên nhưng là cảm xúc mãnh liệt hoan hô. Hiện ở tại bọn hắn Real Madrid nhưng là 2 bóng dẫn trước Bayern Munich. Cuộc tranh tài này bắt hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như cuộc tranh tài này Real Madrid thật sự 2 bóng chiến thắng Bayern Munich, Real Madrid còn đem thu được 2 cái sân khách ghi bàn ưu thế. Có thể nói là chiếm hết quan trên A. Có điều, thi đấu còn chưa kết thúc. Bayern Munich còn có nhiều thời gian. Thi đấu tiếp tục. Bayern Munich bắt đầu tiếp được sân nhà lực lượng hướng về Real Madrid đội động hung mãnh công kích. Thế nhưng Real Madrid đội cũng không kém, cũng có khi tấn công, để Bayern Munich luống cuống tay chân. Real Madrid đội giữa sân cắt bóng, Sami Khedira trực tiếp đem quả bóng rời đi hướng về đường biên. Nhưng là chuẩn độ không đủ, quả bóng xẹt qua vùng cấm, bay đến một mặt khác. Tiếp được quả bóng nhưng là Bayern Munich hậu vệ cánh Alaba. Alaba vừa một tiếp bóng, Di Maria liền nhào lên đi tới. Tuổi trẻ một bên vệ Alaba mắt nhanh chân nhanh, trước ở Di Maria nhào lên trước, đem quả bóng một chụp, lắc bỏ Di Maria, sau đó đem quả bóng giao cho trở lại đón ứng Toni Kroos. Toni Kroos một tiếp quả bóng, hắn liền tấn địa xoay người, sau đó liên tục chụp bóng. Thoảng qua Xabi Alonso, Bayern Munich đội bắt đầu phản kích. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lại bắt đầu điên cuồng lên. Bọn họ đều đứng lên, một cách hết sức chăm chú mà tập trung trên sân bóng. Quan sát thi đấu, Bayern Munich đội Toni Kroos vừa đem quả bóng về phía trước dẫn theo 2 bước. Sau đó liền tấn mà đem quả bóng giao cho phía trước Gomez. Gomez một nhận được quả bóng liền bắt đầu hướng về Real Madrid đội vùng cấm áp bức. Bayern Munich hai đại sát thủ đều tấn địa hướng về hai bên kéo động. Phân tán Real Madrid đội phòng thủ. Real Madrid đội hai hậu vệ cánh tấn địa hướng về trung lộ ép. Hơn nữa đến trung vệ cũng chú ý bên cạnh bọn họ Bayern Munich hai bên tiền đạo. Này hai bên phong hiện tại ở châu Âu giới bóng đá nhưng là nóng bỏng tay A. Nếu không là ở 09 năm mùa hè, Real Madrid đội đem Cristiano Ronaldo người nhiều tiến cử. Rất có thể hiện tại này hai bên phong bên trong một vị đã là Real Madrid cầu thủ. Vì lẽ đó, Jose Mourinho ở lúc trước lại nhắc nhở các đội viên cẩn thận hai người này. Real Madrid người không dám xem thường. Như vậy, trung phong Gomez xuất hiện trước mặt trống rỗng. Bundesliga tân phong bá không hề do dự chút nào trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm trước nổ ra một cước. Đến, quả bóng vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp bay về phía Real Madrid đội khung thành. Hơn nữa, bóng đá còn từ Real Madrid đội hai trung vệ trong lúc đó bay qua. Thẳng tắp địa nhằm phía khung thành. Một cước sút xa, chấm ngoặc kép, châu Âu thể dục bình luận viên lập tức gào thét. Thanh âm kia quả thực chính là thứ thanh vũ khí giống như vậy. Suýt chút nữa, giết chết Real Madrid đội cổ động viên. Thử thách, này bản cuộc tranh tài Bayern Munich hàng tiền đạo là đối với Espanyol Casillas lần thứ nhất thử. Thách, đồng thời là Bayern Munich đội đối với ghi bàn khát vọng. Quả bóng thẳng tắp địa bay đến. Espanyol Casillas có đầy đủ thời gian tới làm ra phán đoán. Xem chuẩn quả bóng, Tây Ban Nha gôn thần Casillas thân thể đột nhiên đổ ra đi. Hai tay đem quả bóng cho đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, rào, Allianz thi đấu sân bóng tất cả xôn xao. Các cổ động viên đều thầm than đáng tiếc. Này đã không phải là Bayern Munich đội đệ một tình huống phạt góc. Có điều, trước phạt góc của bọn họ cũng không có cho Real Madrid tạo thành lớn đến mức nào phiền phức. Vào lúc này Bayern Munich Robben chạy tới. Hắn muốn tới chủ phạt cái này bóng. Vốn là chuẩn bị đi tới Toni Kroos cái tên này liền dừng bước chân. Đứng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. không có tiến lên. Vào lúc này, Bayern Munich cái khác cầu thủ đều dồn dập tràn vào Real Madrid vùng cấm. Chuẩn bị Real Madrid cầu thủ hậu vệ tạo áp lực. Mà ngay tại lúc này, khu vực phạt góc Arjen Robben đột nhiên đem bóng đá cho đưa đi ra. Thế nhưng ra ngoài đại gia dự liệu chính là, bóng đá cũng không phải trực tiếp bay vào vùng cấm, mà là trực tiếp bay về phía bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Real Madrid cầu thủ hậu vệ giật nảy cả mình. Đứng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài Toni Kroos mắt thấy bóng đá bay đến. Cái tên này cũng không có bất kỳ kinh dị. Ở muôn người chú ý dưới, Toni Kroos đột nhiên nghiêng người vẫy chân, tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oành, Toni Kroos tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay về phía Real Madrid khung thành. Bayern Munich cổ động viên lập tức hưng phấn hoan hô, mà Real Madrid cổ động viên nhưng là sắc mặt thay đổi. Sút gôn, châu Âu thể dục bình luận viên lại một lần rít gào lên. Thanh âm kia rất là to rõ. Trước khung thành Casillas như dương cánh hùng ưng bản bay lên. Duỗi ra tay vượn, độc trưởng bầu trời. Đùng, bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào Casillas trên tay bắn ra đường biên ngang. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá lập tức bạo đầu tiếc hận. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là hưng phấn dị thường. Cao hứng vì là Casillas hoan hô lên. Lần này, trọng tài chính Howard Webb không có lại cho Bayern Munich phạt góc. Bởi vì hắn trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Real Madrid ở sân khách hai bóng dẫn trước Bayern Munich đội. Trở lại phòng thay đồ sau khi Bayern Munich huấn luyện viên Hentschel phi thường tức giận. Hắn đối với Bayern Munich hiệp một thi đấu vô cùng bất mãn. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ. Cái tên này ở phòng thay đồ bên trong quá độ một trận hòa. Để Bayern Munich các cầu thủ không ít được giày vò a. Đồng thời, cái tên này còn truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong nhất định phải cố gắng phát huy. Đem Real Madrid đánh gục. Mà Real Madrid bên này, Jose Mourinho cũng không có liền như vậy xem thường. Hắn nhắc nhở Real Madrid các cầu thủ nhất định không muốn xem thường. Nhất định phải cẩn thận một chút tuyệt vời. Dù sao bọn họ hiện tại vẫn không có đạt được thắng lợi. Rất nhanh, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Bayern Munich đội vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích. Bayern Munich phảng phất giống như bị điên. Bọn họ là muốn lần gắng sức cuối cùng a. Lần gắng sức cuối cùng thời cơ so với Jose Mourinho đến sớm rất nhiều. Xem ra Hentschel là thật sự cuống lên. Có chút chờ không được. Đây đối với Real Madrid tới nói không hẳn không phải một tin tức tốt. Hết thảy, Jose Mourinho sắc mặt phi thường ung dung. Mà vào lúc này, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hentschel sắc mặt thì lại là phi thường nghiêm nghị. Hơn nữa từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu, cái tên này sẽ không có ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Cái tên này vẫn đứng ở đây một bên. Có thể thấy, cái tên này là phi thường sốt ruột. Mà vào lúc này, trên sân bóng Bayern Munich các cầu thủ nhưng là cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành huấn luyện viên. Trưởng Hentschel bố trí chiến thuật. Nhưng là, đầu tiên khởi xướng có uy hiếp tấn công lại vẫn là Real Madrid. Ngay ở vừa, cung chính ở Bayern Munich vùng cấm nhận được Kaká chọt khe bóng. Xoay người đánh bắn, bóng đá thoáng lệch ra một điểm. Này có thể suýt chút nữa đem Bayern Munich các cầu thủ đi đái cho dọa đi ra. Thiếu một chút bọn họ liền thật sự xong a. Này có thể suýt chút nữa không đem Hentschel khí nổ. Cái tên này lập tức hướng về phía trong sân bóng điên cuồng rít gào. Tức giận mắng dưới tay hắn thằng nhóc con. Bị mắng máu chó đầy đầu Bayern Munich các ngôi sao bóng đá liền không dám thở mạnh một hồi. Ổn một hồi, quả bóng mới bị Bayern Munich thủ môn Neuer cho mở ra đi ra ngoài. Quả bóng cao cao địa bay lên, rơi xuống Gomez trên đầu. Gomez trực tiếp một cái đầu bóng sau sượt. Arjen Robben liền điên cuồng trùng về phía trước sân. Từ nhiệt trong đám người chạy vội ra ngoài. Thẳng tắp địa truy hướng về quả bóng. Đơn đao, cơ hội lần này làm đến quá dễ dàng đi. liền Bayern Munich cổ động viên đều nghĩ như vậy, đến Real Madrid cổ động viên sợ hãi không ngớt. Nguy hiểm, đơn đao, Madrid thể dục bình luận viên kinh hô. Hiện trường Bayern Munich fan bóng đá mừng rỡ dị thường. Vừa mới suýt chút nữa làm cho đối phương cho phá cửa. Hiện tại lại đến chính mình có cơ hội phá cửa. Chuyện này quả thật chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Peter Pan Iron Robben mang theo quả bóng điên cuồng giết tiến vào vùng cấm. Thế nhưng, phía sau hắn đột nhiên duỗi ra một nhánh chân đem quả bóng cho đâm đi. Quả bóng nhanh bóng lăn môn. Casillas điên cuồng đập ra đi. Đem quả bóng ôm vào trong ngực. Vừa đúng là quá nguy hiểm. Suýt chút nữa liền làm cho đối phương công phá chính mình bảo vệ khung thành. Có điều, cũng còn tốt. Hữu kinh vô hiểm. Nhờ có PP duỗi ra cái kia một cước a. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức ngửa mặt lên trời than tiếc. Mà Real Madrid cổ động viên nhưng là thật sâu thở ra một hơi. Henchiu lúc này cảm giác được chính mình phổi đều sắp muốn khí nổ. Cái đám này rác rưởi đến tột cùng ở đá gì đó a? Như thế đá xuống đi. Đến tột cùng có còn muốn hay không phải thắng a? Henchiu cái tên này lại tiếp tục hướng về phía trong sân bóng hô to. Vào lúc này hắn là thật sốt ruột a. Một mặt khác Jose Mourinho cái tên này cũng có chút ngồi không yên. Cái tên này lập tức đứng dậy. Đi ra bên sân, ra hiệu Real Madrid các cầu thủ ổn hạ xuống. Hiện tại sốt ruột không nên là bọn họ Real Madrid đội, mà là đối thủ. Được Real Madrid huấn luyện viên trưởng nhắc nhở, Real Madrid cầu thủ đều gật gù biểu thị tự mình biết. Real Madrid thủ môn Casillas đem quả bóng ôm vào trong ngực hướng về bên sân gật gật đầu. Sau đó đợi một lúc mới đưa bóng đá cho mở ra đi. Hắn đây là muốn đem tiết tấu cho ổn hạ xuống đến a. Vốn là trước sân cung chính là có cơ hội bãi đầu đem bóng đá bãi cho đường biên trước cắm vào Cristiano Ronaldo. Thế nhưng vào lúc này, cung chính có lựa chọn nào khác. Cung chính cái tên này trực tiếp đem bóng đá muốn về đỉnh, đẩy đến Kaka dưới chân. Kaka cầm bóng sau khi cũng không có lập tức phát động tấn công, mà là đem bóng đá giao cho tiến thắt lưng. Real Madrid bắt đầu ở giữa sân khống chế bóng đến. Kỳ thực, cũng không phải sau khi Barcelona mới gặp khống chế bóng. Ít nhất hiện tại Real Madrid đội khống đến liền rất tốt. Sốt ruột Bayern Munich cầu thủ liền như chó điên bình thường địa cấp tốc nhào tới cướp bóng. Hy vọng có thể đem bóng cho cướp hạ xuống. Thế nhưng Real Madrid khống chế bóng rất cẩn thận. Tuy rằng bị Bayern Munich bức bách rất chặt, thế nhưng, bọn họ vẫn có thể đem bóng đưa đến đội ngũ dưới chân. Không có mất bóng, điều này làm cho Bayern Munich càng thêm nôn nóng. Hàng phòng thủ không khỏi tiền đề, mà ngay tại lúc này, cầm bóng Xabi Alonso trực tiếp lên chân truyền xa, tìm tới phía trước cung chính. Cung chính tiếp bóng sau khi đối mặt xông lên Bayern Munich trung vệ Bastuber. Đột nhiên đem bóng hướng ngang đẩy một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía đường biên Bastuber liền nhìn thấy đường biên xông lên Cristiano. Ronaldo như gió lốc vung chân tàn nhẫn mà trừu tượng bóng đá. Sút xa. Real Madrid Cristiano Ronaldo dĩ nhiên sút xa. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên mặt đều đen kịt lại. Oành. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Bayern Munich trung vệ Boateng trên người. Bắn ra ngoài, Bayern Munich cổ động viên lần này thở phào nhẹ nhõm. Bayern Munich lần thứ hai phát động tấn công. Ribery lần này không thiết chạy chỗ. Tiếp được đàn hồi đi ra bóng đá Toni Kroos hậu trường truyền xa. Quả bóng lướt qua Sami Khedira đỉnh đầu. Rơi đến phía sau. Lần này Ribery nhận được bóng đá sau khi trực tiếp đối mặt chính là Real Madrid hậu vệ cánh phải Abeloa. Mà không phải cái kia khó chơi Ramos. Sami Khedira xoay người lại đi nhào. Ribery mới sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nhìn hắn ra tốc hướng về đường biên ngang phóng đi. Thừa dịp Abeloa không có đúng lúc giam giữ cơ hội. Lên chân truyền vào trong. Bóng đá từ Abi là A mũi chân trước bay qua. Thế nhưng Trung Lộ theo vào Gomez cùng Thomas Müller hai cái điểm đều chậm nửa bước đem bóng bỏ sót. Allianz Arena trên khán đài thấy cảnh này sau khi vang lên to lớn tiếng thở dài. Cơ hội thật tốt à. Dĩ nhiên không nắm chắc được. Những ngày qua giết à. Bên sân, Henchiu hận không thể chính mình cởi âu phục vọt vào trong sân bóng chính mình đi tới đá vào. Thực sự là lãng phí cơ hội à. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.